Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra khung cửa sổ, lâu lắm rồi nó mới nhìn thấy được khung cảnh này, phải lâu lắm rồi. Bước ra khỏi cửa, Ken cũng không quên tạm biệt nó một lần. Khẽ gửi gió mang theo nụ hôn đến làm cho nó yên lòng. Căn phòng trắng vừa khép cửa lại chẳng được bao lâu thì người không muốn đến nhất lại là Hồng Mai. Đứng trước cửa, nó và Mai nhìn nhau thật lâu. Ánh mắt của Mai chứa đầy sự hối lỗi nhìn nó, như đứa trẻ vừa làm lỗi với mẹ. Nó ngơ ngác nhìn Hồng Mai, không biết làm sao, không biết nói gì, và cứ thế, Hồng Mai là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng đó. Tôi xin lỗi cô, xin lỗi. Những lời xin lỗi cùng những giọt nước mắt tuôn rơi, lời xin lỗi nghe rất chân thật, Mai đã sửa đổi. Im lặng, đáp lại Mai là im lặng. Nó im lặng không phải vì không tha thứ cho Mai, nó im lặng vì không biết nên thông cảm hay tha lỗi cho cô ta. Tôi đã quá ngu muội. Tôi xin lỗi vì sự ghen tuông ích kỷ của mình mà làm hại cô. Tôi xin lỗi cô nhiều lắm. Tôi không hy vọng cô sẽ bỏ qua cho tôi mọi lỗi lầm, được không? Tôi không nói thêm gì nữa, đơn giản vì nó không biết cách để mở lời. Cô không tha lỗi cho tôi thì tôi cũng hiểu, nhưng tôi hy vọng cô tha lỗi cho tôi lần này. Lần này. Cạch. Gương mặt con nhỏ mít đứt lúc nãy giờ đã cạn khô nước mắt. Hồng Mai rút con dao nhỏ trong túi ra và một giọt, hai giọt, máu thấm ướt cả áo, loang ra dưới mặt sàn. Đôi môi nhạt màu đi vì mất máu. Chết rồi, chết thật rồi. Đôi mắt với hàng mi cong vút ngắm nhìn lại. Xin lỗi. Lời cuối cùng người bị đâm có thể nói là xin lỗi. Lúc nãy có tiếng mở cửa vào, người thanh niên ấy bước vào, cảnh tượng trước mắt như làm người đó sụp đổ. Ken, đến bên em lần cuối có được không? Mai. Hắn đưa ánh mắt sững sờ, hết nhìn nó rồi nhìn người đang dưới đất. Gì thế này, Mai tự sát sao? Hắn bước vào lúc trước, Mai rút con dao ra, nhưng sao chẳng kịp ngăn cản, hay vì không thể ngăn cản? Min. Tôi thành thật xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho tôi được không? Mai, cô, tôi bỏ qua hết, cô đừng như vậy, không sao đâu. Tôi không giận cô đâu, tôi bỏ qua hết rồi, không ai giận cô nữa Mai à, đừng như vậy nữa. Tôi làm mọi việc cũng do sự ích kỷ của mình, nhưng dù tôi làm gì đi nữa thì Ken vẫn yêu cô hơn. Tôi chịu thua. Phải. Hồng Mai hoàn toàn thay đổi. Cô thay đổi vì chợt nhận ra cô muốn là thiên thần trong mắt Ken, chứ không phải một con ác quỷ. Sau vụ việc này, ai cũng cảm thông cho Mai, vì ít ra cô còn có thể hối lỗi, ít ra cô cũng biết làm thiên thần trong những phút cuối. Còn Hồng Mai, cô không chết, vết thương chí mạng nhưng không chết, vì ông trời không phụ lòng người đâu. Nhưng về vấn đề tâm lý của cô thì hơi... Nên bây giờ, nơi tốt nhất để Hồng Mai sống cùng với nỗi niềm của mình là bệnh viện tâm thần. Anh hai, cõng em. Gì chứ, không đâu, em nặng quá rồi. Chị hai, anh hai không cõng em kìa. Hồng Mai ngoan này, chị là anh hai nhá. Vâng ạ. Anh à, cõng đi. Gì chứ, Mai nặng lắm đấy. Em thương anh mà. Có, mới nói mà. Được rồi nhỏ ngốc. Lên đây, hãy cõng cho đi chơi vòng vòng. 20 phút sau, ngủ rồi cơ đấy. Hồng Mai say sưa ngủ trên lưng Ken, một cô em gái yên tâm dựa vào lưng anh hai mình. Từ cái ngày đó, cái ấn tượng duy nhất của Mai đối với nó và hắn là anh hai và chị hai. Thế thôi, chỉ cần thế cũng đủ để Mai hạnh phúc rồi. Không những thế, còn có Bun, Quân, Gum đến thăm cô hàng tuần. Tất cả đều trong vai trò cảm thông cho Mai, Mai đã thành thiên thần. Trên con đường vắng vẻ, mùa xuân cũng đã đi, mùa hè nóng bức lại sắp đổ bộ xuống thành phố. Một năm kể từ ngày hai người gặp nhau, rồi cãi cọ, đấu đá, cuối cùng tình yêu cũng đến. Nó 17 tuổi rồi, ra dáng thiếu nữ lắm rồi, hắn cũng ra dáng thanh niên nghiêm túc hơn. Với dự kiến 2 năm sau sẽ làm đám cưới, xong thì đi hưởng tuần trăng mật, quả ư là hạnh phúc, một kết cục đại viên mãn cho hai trái tim yêu. Anh này, thế còn chuyện đi học? Chắc hai đứa mình ở lại 1 năm thôi. Đồng nghĩa với việc cả Bun, Quân, Gum cũng sẽ ở lại sao? Ừ, em chứ ai. Khi không bỏ đi nước ngoài hoài, ai mà quản cho nổi heo ngốc nhà em. Thật sao? Chết rồi, em không muốn ở lại lớp đâu. Đùa thôi, em sẽ vẫn lên lớp, nhưng hè thì phải có gia sư về ôn, chịu chứ? Ừ, em này, mình ly dị nhá. Hả? Nào há hốc mồm miệng, ly dị không phải chứ? Ừ, để vợ anh biết anh đang hứa hôn với cô gái khác, cô ấy giận chết. Anh đã có vợ? Ừ. 2 năm nữa anh phải làm đám cưới, cưới cô ấy về, mình nên ly dị đi. Là sao, ai là vợ anh? Không phải hôn ước là của em và anh sao? Cô ấy tên Trần Nguyễn Bảo Nhi, 2 năm nữa cô ấy sẽ làm vợ anh, vì vậy nên... Anh gạt em, đáng ghét. Không chơi với anh nữa. Thôi mà, anh xin lỗi em yêu. Tạm tha đấy. Em à? Gì? Anh yêu em. Xến quá, không yêu. Vậy à, tiểu thư nhà này làm giá nhỉ? Được thôi, vậy thì tôi bắt cóc tiểu thư đi, để xem tiểu thư còn làm giá được không. À, cứu tôi với, có tên hung dữ bắt cóc tôi. Có la cũng không ai nghe đâu. Anh bắt cóc em rồi, ngoan ngoãn mà nghe lời anh. Nói rồi, hắn cúi người bồng nó lên, cả hai cùng đùa giỡn trên con đường vắng mùa hạ. Quả thực, công chúa vẫn về với tay của hoàng tử thôi, đó là kết cục viên mãn nhất dành cho Bạch Tuyết. Trong khoảnh khắc hai nhân vật chính chơi đùa cùng nhau thì cũng đừng nên bỏ qua hai nhân vật phụ chứ. Đứng trên một ngọn đồi gió thổi vi vu, gồm đưa tay vuốt tóc mình, ngại ngùng và im lặng. Sau nhỏ là Bun, cuộc hẹn trên ngọn đồi này là hôm nay, Bun hẹn hò nhỏ ra, Bun có một điều gì đó muốn nói với nhỏ, lời yêu thương chăng? Gum này. Gì hả? Vốn biết thử kế hoạch này rồi, mặt nhỏ Gum như trái cà chua chín mọng vậy. Nhỏ quay đầu đi hướng khác để tránh làm mất hình tượng của mình trước ai kia. Tôi... Hôm nay trời đẹp nhỉ? Vốn không biết cách bắt đầu, Bun đó giờ đâu phải là người dịu dàng thuần khiết, biết làm gì hơn ngoài việc đánh trống làng đây. Ờ, còn gì nữa không? Vốn với ý nghĩ Bun sẽ tỏ tình với mình, nhưng không ngờ mùi gáo nước lạnh lại tạt vào mặt Gum như thế, mặt nhỏ méo xẹo như cải chua vừa bị bóp nát. À không, hết rồi. Vậy thôi sao? Kêu tôi đến đây cũng chỉ nói vậy thôi à? Ờ, trời đẹp đấy, thế thì tự mà ngắm đi, đồ đáng ghét. Bun chết bầm, kêu tôi ra đây cũng chỉ nói mấy câu đó. Cái tôi mong đợi đâu phải là cái đó đâu chứ, người ta đang mong một lời tỏ tình cơ mà. Gum giận dỗi bỏ đi, vừa đi nhỏ vừa ấm ức trong lòng, chờ một bàn tay ai đó nắm lại. Xin lỗi nhưng nhỏ đã cố đi thật chậm mà vẫn chẳng thấy gì. Nhỏ giận dữ quay lại chút giận lên Bun, nếu anh không nói thì tôi nói vậy. Đồ đáng ghét, sao anh chỉ đứng cho ra đó thế không, không muốn làm gì sao? Biết được ý đồ của héo ngốc, Bun nhịn cười và khiêu khích. Vì vậy, cậu cũng muốn nghe được lời yêu thương từ con héo ngốc kia, kêu nhỏ đến đây không phải như trong chuyện cổ tích, mà là theo kế hoạch của tác giả Ken Min, chọc tức Gum sau đó xoa giận, biết Gum sẽ nhịn vì hình tượng, tội gì không chơi thêm chút nữa. Làm gì? Anh vậy, mục đích anh kêu tôi đến đây là để làm gì? Ngắm trời. Anh Lê Minh Phong chết bầm, tôi mặc kệ anh. Trời đẹp thật mà, sao mặt cô như trái cà chua chín thế? Anh, tôi ghét anh, lý ra anh kêu tôi ra đây không phải tỏ tình sao chứ? Tôi có nói sao? Anh chết đi. Nhỏ quay mặt giận dữ bước đi, dường như cậu đã làm nhỏ hố nguyên tràng rồi, nhỏ còn mặt dày ở lại đó nữa chắc. Nhưng dường như ai đó đã biết điểm dừng cho trò đùa quá lố này khi làm cho nhỏ khóc. Níu tay nhỏ lại, Bun thẳng thắn nhìn vào mắt nhỏ, ghé sát tay nhỏ, đôi môi đỏ khẽ mấp máy chỉ đủ hai người nghe. Ừ, anh yêu em. Anh xin lỗi, bé yêu ngốc. Ba từ ngọt ngào bé yêu ngốc phát ra từ cửa miệng chàng trai phong lưu, đảo hoa như Bun, phát ra từ cửa miệng người mà Gum mong muốn. Hạnh phúc quá, nhỏ chẳng biết nói gì hơn ngoại sự im lặng cảm nhận sự ấm áp này. Tha cho anh đó. Ừ, cảm ơn em, bé yêu. Anh có thể đừng gọi em bằng cái tên xin xua đó được không chứ? Không, anh sẽ gọi bé yêu của anh như thế suốt đời, để đảm bảo không thằng nào được đụng vào bé yêu của anh, hiểu chưa? Anh đáng ghét thật đấy. Ừ, đáng ghét, nhưng cũng rất đáng yêu phải không? Ai nói chứ, anh chỉ có đáng ghét, không đáng yêu tẹo nào, chọc em khóc nữa, đáng ghét. Ừ, tên đáng ghét này nguyện yêu em suốt đời được chứ. Dẻo miệng quá ha. Đi về, anh cõng em xuống núi. Đâu cần, em muốn nắm tay anh đi thôi. Anh muốn cõng em để em mãi nhớ ngày hôm nay, và sau này anh cũng sẽ cõng em đi suốt đời. Ừ. Nhỏ Gum hí hửng leo lên lưng Bun, vòng tay bé nhỏ siết chặt Bun, khẽ dựa đầu vào bờ vai rộng lớn, nhỏ mỉm cười tủm tỉm. Còn Bun, còn gì hạnh phúc hơn khi được cõng cả thế giới yêu dấu trên lưng chứ? Cậu sẽ dùng bờ vai này, dùng trái tim này bảo vệ nhỏ, vì sao ư? Rất dễ hiểu, vì cậu yêu nhỏ, vì đấy là tình yêu. Hoàng hôn buông lối về, tia nắng tinh nghịch lén lút hôn lên gương mặt hạnh phúc của ai kia, cả Hòa cũng phải ghen tị. Còn Quân, quên đi mọi thứ, âm thầm đứng sau bảo vệ nó như một người em gái vậy. Anh cũng đã có tình yêu của mình rồi chứ bộ, cô nàng người Lai, sự kết hợp giữa Pháp và Việt Nam, hoàn mỹ, có lẽ cũng đã đến lúc cất những kỷ niệm đó lại đằng sau rồi. Quyết định đến với cô người Lai không phải để quên nó. Thật ra, anh đã xem nó như em gái từ cái hôm trong bệnh viện rồi. Đơn giản vì anh tìm được ở cô nàng này có những nét vương bướng, những nét trẻ con giống nó. Và anh được phép yêu cơ mà. Đến với tình yêu của mình, anh đi Pháp để tạo không gian riêng cho cả hai. Quân cũng đã có tình yêu rồi. 2 năm sau, tròn 19 tuổi. Cái tuổi đủ để tính đến chuyện hôn sự của các cặp tình nhân rồi. Đám cưới sẽ được diễn ra linh đình tại nhà hàng Pháp, thành phố Nice, thành phố biển chứa đựng những kỷ niệm đẹp nhất. Trong một lễ cưới, hai chú rể, hai cô dâu, hai tình yêu. Có lẽ trong đám cưới linh đình hôm nay có một điều kỳ diệu mà ai cũng thấy, đó là tình yêu mặn mà của những người trẻ tuổi đến với hôn nhân. Và thêm cả tình yêu mới nổi của cặp phù dâu Quân và Sophia. Dù thế nào thì anh cũng phải về dự tiệc cưới của hai thằng bạn và đứa em gái chứ. Tiếng nhạc nổi lên, điệu khúc quen thuộc trong từng lễ cưới. Cặp cô dâu đẹp nhất từ từ bước lên phía trước, đôi mắt nhìn thẳng về phía chú rể, nó cười tủm tỉm. Chiếc nhẫn rốt cục cũng được đeo vào ngón áp út của nó. Anh chờ giây phút này lâu rồi bé ngốc. Em cũng thế. Cặp đôi nhân vật phụ xến bao nhiêu, cặp đôi nhân vật chính xến gấp đôi. Em này, chiếc nhẫn này đeo vào rồi, em chính thức là vợ anh, là bà xã của anh suốt đời. Biết rồi, anh cũng thế, là ông xã của em suốt đời. Bà xã yêu, ông xã yêu. Tiệc đám cưới diễn ra hơn cả mong muốn, ai nấy cũng đều tìm được hạnh phúc riêng của mình. Đại kết cục cho cả Bạch Tuyết lẫn mọi người. Không vướng trở, tình yêu sẽ đưa lối họ đến nơi hạnh phúc nhất. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vợ à, mình yêu nhau nhé, được phát trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Bye bye! Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net